Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, ta muốn phản kháng. Oanh, làm Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều võ hoàng chạy tới nơi này. Thiên khung bỗng nhiên vang lên một đạo kinh lôi, chợt nghe được trầm trọng thanh âm truyền thừa. Chỉ là phàm nhân dám nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Ý đồ phục sinh đã chết hạng người, có thể nói tội không thể tha. Thanh âm này của Mộc nghe rất quen tai, hiển nhiên lại là trước đó, thần. Đây thật là càng nghe càng khó chịu, càng nghe càng muốn đem hắn từ trên trời giật xuống đến. Dùng sức đánh một trận, hắn có ý nghĩ như vậy. Thật tình không biết, tại đám mây chỗ cao nhất, cái nào, thần, đồng thời có loại này xúc động. Nói, tại sao lại là tiểu tử này? Câu nói này có bất đắc dĩ, cũng có được sụp đổ. Thử nghĩ, trong một năm phá hư thiên địa linh lực cân bằng, hoàng môn bị đánh nát, triệu hoán thánh môn, bây giờ lại tới cái phục sinh người đã chết. Tất cả đều có tiểu tử này ở đây. Cái này mẹ hắn chính là cái tai tinh a. Kẻ này quả nhiên là một cái không để bớt lo hạc người. Thần. Người phiền muộn thì phiền muộn, nhưng hắn là phiến thiên địa này người chấp pháp, đã có người phá hư cân bằng, mưu toan phục sinh người chết, nhất định phải ngăn lại. Thế là vung tay lên, liền thấy đám mây đột nhiên tản ra, một con to lớn tay chậm chậm từ phía trên áp xuống tới. Cự thủ chấn át, hắn thẳng hướng mục tiêu đại trận bên trong Long Linh, cùng lúc đó mang theo thiên uy. Mang theo nhân loại khó mà chống lại chí cao uy áp. Công Dương Lập nhìn thấy nhấc tay xuất hiện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chợt phất ống tay áo một cái, đang muốn ngưng tụ phòng ngự bình chướng, lại nghe Cổ Mộc nói ra, trưởng giáo, sư tôn, ta cần lĩnh ngộ, mời giúp đệ tử trèo chống một hồi. Dứt lời, con hàng này liền vô sỉ ngồi xếp bằng. Tĩnh tâm vận công, Công Dương Lập thấy thế, kém chút một ngụm lão huyết tràn ra. Tình huống như thế nào, ngươi lại còn muốn lĩnh ngộ, còn muốn ngồi xếp bằng vận dụng, ngươi lá gan này cũng quá lớn đi. Mặc dù vị này trưởng giáo rất sụp đổ, nhưng chỉ có thể phân phó các trưởng lão khác liên thủ bố trí ra phòng ngự bình chướng. Dựa theo Cổ Mộc nói, vì đó ngăn cản một hồi. Ong ong, to lớn phòng ngự bình chướng, từ Quy Nguyên kiếm phái tối cường sức chiến đấu tạo thành. Hiện ra giữa không trung bên trong, rất nhiều cao tầng thì từng cái trong lòng không chắc. Dù sao chống cự thiên uy, bọn hắn vẫn là lần đầu không có kinh nghiệm, mà có kinh nghiệm Cổ Mộc. Giờ phút này lại đắm chìm trong cảm ngộ chung, cái này rất làm cho người ta không nói được lời nào. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc chính vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, chuẩn bị hai lần đánh cắp thiên uy trung ẩn chứa siêu phong phú thiên địa pháp tắc. Ý nghĩ này hắn trước kia liền nghĩ qua, đã lần này xuất hiện thiên uy, vậy liền trực tiếp thi hành đi, nếu quả thật lĩnh ngộ, làm không tốt liền có năng lực đột phá võ thánh. Kinh khủng như vậy ý nghĩ. Chỉ sợ cũng liền Cổ Mộc sẽ nghĩ tới cùng chân chính dám đi làm. To lớn tay mang theo thế sét đánh lôi đình. Cuối cùng áp xuống tới. Cuối cùng đâm vào rất nhiều võ hoàng bố trí phòng ngự bình chướng bên trên. Oanh, đại biểu thiên uy đại thủ đâm vào nhân loại hình thành phòng ngự bình chướng bên trên. Lập tức truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Đồng thời cuồng phong loạn vũ. Lạnh lùng như đao. Phốp, phốp, tu vi chỉ ở võ hoàng sơ kỳ trưởng lão tiếp nhận thiên uy trong nháy mắt đó. Lập tức huyết vẩy giữa trời, thậm chí, đúng là trực tiếp bị phản phệ rơi xuống trên mặt đất. Ba tên võ hoàng linh lực tan rã, thụ thương rơi xuống, mà hình thành phòng ngự bình chướng lại như kỳ tích tiếp tục chống đỡ. Cũng không có nháy mắt bị tan rã, bất quá. Lại tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, không nghĩ tới lượng lực thiên uy, lại có thể bị phàm nhân ngăn cản lại đến. Đám mây đỉnh, thần, người mắt thấy cự thủ bị ngăn cản cản, có chút kinh ngạc, bất quá chợt cười lạnh nói, nhưng chỉ là ngăn cản, lại như thế nào có thể chống cự? Thiên uy phân cấp, tổng cộng có cửu lực, hắn thân là thượng thiên người chấp pháp, lại chỉ có thể trường khống cùng chi phối nhất tới bốn lực. Mặc dù đều là rất cấp thấp, nhưng dùng để trấn áp thế gian hết thảy đã đủ. Một năm trước, Cổ Mộc đối mặt thiên uy thuộc về cấp thấp nhất, hắn cường độ vẻn vẹn dốc hết sức, mà bây giờ lượng lực rất so với càng mạnh. Đương nhiên, thiên uy cường độ càng lớn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc liền càng mạnh. Cho nên, làm Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều cao thủ cùng hắn chống lại một nháy mắt. Cuồng phong gào thét trung ẩn chứa cường độ khó mà đánh giá. Cổ Mộc giờ phút này bão nguyên thủ nhất, ý niệm phô thiên cái địa bao phủ. Cuối cùng tại trong cuồng phong, tại kia kiềm chế khí tức trung đánh cắp lượng lớn thiên địa pháp tắc. Ngắn ngủi một sát, thu hoạch to lớn, ngay tại quan sát nhân loại đáng thương hình thành bình chướng là như thế nào bị cự thủ cho vô tình. Tàn phá, thần, người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bật thốt lên hoảng sợ nói, kẻ này lại đánh cắp thiên uy. Lần trước tại Tào Châu Cảnh, hắn chính là cảm giác được gia hỏa này đánh cắp thiên uy, cho nên tăng tốc hạ xuống tốc độ. Bây giờ xuất hiện lần nữa loại tình huống này, hắn đột nhiên ý niệm khống chế cự thủ, hung hăng trấn áp xuống dưới. Thiên uy để ý niệm điều khiển hạ, hiện lên cường hãn chi thế, cuối cùng dễ như trở bàn tay đem công dương lập bọn hắn hình thành to lớn bình chướng cho nghiền thành mảnh vụn, bởi vì đây là tự thân linh lực hình thành, làm bình chướng vỡ tan, vẫn đau khổ treo chống bảy cái võ hoàng, thụ trọng thương, như diều bị đứt dây từ trên cao rớt xuống. Quy Nguyên kiếm phái tối cường sức chiến đấu, tại lượng lực thiên uy hạ, chỉ là kiên trì mấy hơi thở liền triệt để thua trận. Mặc dù rất khổ cực, mặc dù rất ngắn, nhưng đối với Cổ Mộc đến nói đã đầy đủ. Bởi vì ngay tại thời gian ngắn ngủi, hắn kia cường hãn ý niệm đã bắt được vô số thiên địa pháp tắc, đồng thời có thể hấp thu lĩnh ngộ quy mình sử dụng. Siêu, Quy Nguyên kiếm phái cao tầng trọng thương sau khi rơi xuống đất. Cổ Mộc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, vung tay lên bay lên thiên khung, đồng thời từ ống tay áo bay ra vô số lá cờ. Đây chính là Tư Mã Diệu tặng cùng tuyệt bảo Huyền Kim Kỳ. Ong ong, Huyền Kim Kỳ dừng ở giữa không trung, hình thành trận quyết. Cùng lúc đó, Cổ Mộc từ đầu đến cuối vác tại sau lưng Trảm Yêu kiếm tránh thoát vải bố bao khỏa. Từ đó nổ bắn ra mà ra, rơi vào trong tay hắn. Siêu, siêu, Trảm Yêu kiếm theo Cổ Mộc cánh tay mà múa. Kiếm khí tung hoành, liên tiếp tại Huyền Kim Kỳ giữa khe hở hình thành cấm tuyến. Trận quyết lập, cấm tuyến khác, là vì cấm trận khải. Cổ Mộc dùng tốc độ kinh khủng, tại cự thủ áp xuống tới thời gian bố trí ra một đạo trận pháp. Loại này trận pháp là dung thông cấp phòng ngự trận. Tư Mã Diệu ngã trên mặt đất bị thương không nhẹ, nhưng nhìn thấy chính mình đồ nhi trong chớp mắt bố trí ra phòng ngự đại trận, lập tức quên đi thống khổ, quên đi thương thế, sợ hãi nói, tiểu tử này, vậy mà có thể huyền không bày trận. Cấm trận bố trí, xây dựng ở trên mặt đất, Cổ Mộc lần này bố trí ra phòng ngự đại trận lại là ở giữa không trung. Cũng khó trách Tư Mã Diệu sẽ như thế giật mình. Dù sao, với tư cách đại sư cấp hắn, vẻn vẹn bố trí qua mấy lần. Năm đó, đồ nhi tại kiếm các tu luyện, bị kỳ quái đồ án màu xanh lam dẫn dắt. Hắn đã từng thi triển cửu thiên phong ma trận, liền dự định huyền không bày trận, nhưng về sau bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài không thành công. Lại nói Cổ Mộc làm phòng ngự đại trận bố trí tốt, lóe ra tia sáng chói mắt, hắn treo ở trong đó, hai tay nắm Trảm Yêu kiếm, thần sắc lạnh lùng đối mặt với áp xuống tới cự thủ. sau đó kim hỏa chân nguyên từ cơ thể bên trong hiện lên, cuối cùng ngưng tụ tại Trảm Yêu kiếm trung. Một nháy mắt, lưỡng chủng cường thế chân nguyên chỗ bộc phát ra quang trạch, so cái kia trận pháp còn lóa mắt, so mặt trời kia còn óng ánh. Hắn muốn làm gì? Công Dương Lập tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng, mới vừa từ trên mặt đất chật vật đứng lên, nhìn thấy Cổ Mộc loại này cử động, trong lòng lập tức hãi nhiên. Đông đảo thụ thương Quy Nguyên kiếm phái cao tầng nhao nhao hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn muốn đi chặt kia ngày uy chi thủ sao? Đoán đúng, cổ đại thiếu đánh cắp đại lượng thiên uy về sau, đối năm loại chân nguyên lĩnh ngộ lại tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ. Hắn hôm nay lực lượng tại bành trướng, cần phát tiết, cần đến nghiệm chứng chính mình đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Như vậy, bây giờ có thiên uy áp xuống tới, chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như nói chống cự thiên uy là điên cuồng ý nghĩ, như vậy ý đồ phản kháng thiên uy, cái này thật để người khó có thể tưởng tượng. Dù sao, từ xưa đến nay, có cường giả chống cự qua, lại rất ít có người đi phản kháng. Chống cự cùng phản kháng, kém một chữ, lại đại biểu cho lưỡng chủng ý tứ. Thiên uy xuống tới, thi triển thủ đoạn đến ngăn cản, là nhân loại không phục thương thiên từ đó chống cự. Thiên uy xuống tới lại muốn xuất thủ hủy đi, đây chính là phản kháng. Một cái bị động, một cái chủ động, có cách biệt một trời. Làm sao thiên liền có quyền lợi đi trấn áp người khác? Làm sao có quyền lợi phán đoán không phải là, mà nhân loại chỉ có thể đi tiếp nhận, chỉ có thể đi gánh chịu. Thế gian không có tuyệt đối công bằng, thương thiên cũng là như thế. Đã đều không công bằng, như vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh đến quyết định đến cùng ai đúng ai sai. Trảm Yêu kiếm theo Cổ Mộc vung vẩy, ngang nhiên hướng về kia khoảng cách đại trận chỉ có 100 mét đại thủ chém đi xuống. Quả quyết, không chút do dự, kiếm mang vạch ra, không gian vỡ vụn, cuồng phong lộng hành quấy rối, thiên địa rung chuyển. Cổ Mộc một kiếm này, ngưng tụ tối cường kim nguyên cùng hỏa nguyên, đồng thời ngưng tụ hắn viên kia muốn phản kháng thương thiên nghịch tâm. Chính như hắn nói, thế giới này không có tuyệt đối công bằng, lão thiên cũng là dạng này, đã tất cả mọi người sinh tồn ở không công bằng thế giới bên trong. Ngươi có tư cách gì đứng tại chỗ cao đi thẩm phán người khác đúng sai? Đây là một cường giả vì vương thế giới, hết thảy đều dùng quyền đầu cứng toán làm đạo lý. Hôm nay, ta liền bằng vào ta lực lượng đến chất vấn ngươi quyền uy. Kẻ này quả nhiên có nghịch thiên chi tâm, nhưng chỉ là nhân loại, làm sao có thể cùng thiên đạo đối nghịch? Một trận đối Cổ Mộc có chút thưởng thức, thần nhân kiến hắn ngang nhiên huy kiếm mà đến, lập tức giận không thể nghỉ, chợt phát ra nặng nề phải thanh âm: thiên uy chi thủ, cho ta trấn áp. Hắn là phiến thiên địa này người chấp pháp, phụ trách giữ gìn thiên địa cân bằng. Bây giờ kẻ này cũng dám phản kháng, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến quyền uy của mình. Khiêu chiến thiên đạo, thiên uy chi thủ, bộc phát ra khí tức kinh khủng, càn quét phiến khu vực này. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu sắc mặt hãi nhiên, bọn hắn đã cảm giác được, cái trước cường độ đề cao, dù là võ hoàng tại hắn trước mặt đều cực kỳ nhỏ bé. Cổ Mộc, Tư Mã Diệu lo lắng vô cùng, thậm chí kém chút thở ra, để hắn chạy khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là không có kêu đi ra, bởi vì hắn biết, đồ đệ của mình sẽ không rời đi, dù sao, phía dưới có Long Linh. Không sai, cho dù giờ phút này người của toàn thế giới đều để hắn né ra, Cổ Mộc cũng sẽ không lui cách, bởi vì Long Linh ngay tại hắn phía dưới. Mà lại Trảm Yêu kiếm đã chặt lên đi, mở cung không quay đầu lại tiễn. Lần này, Cổ Mộc vô luận như thế nào đều muốn phản kháng, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Mà đây cũng chính là trăm ngàn năm qua, một cái duy nhất người dám phản kháng thiên uy võ giả. Lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3.000 năm trước Long gia dòng chính Long đế. Lịch sử đang trôi qua, một năm kia cùng chuyện đã xảy ra hôm nay, luôn là có kinh người chỗ tương tự. Bởi vì, hai người tại ngang nhiên huy kiếm phản kháng thiên uy niên kỷ đều là 22 tuổi. Đồng dạng, hai người đều tại ở độ tuổi này thu hoạch được võ đạo hiệp hội phong hào. Một cái là đế, một cái là cuồng, chẳng lẽ là bởi vì ở độ tuổi này nam nhân đều rất phản nghịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.